Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1582, chương 3. Lâm thời có môi giới. Thân ái Sawamura, gặp ngươi lần nữa, thực sự là quá cao hứng. Nhìn thấy Sawamura sau khi Robert đầy nhiệt tình tiến lên đón hắn mở ra chính mình một đôi hổ cánh tay. Cảm giác muốn đem Sawamura Aizun cả người cho vây quanh lên như thế, Sawamura cũng là nở nụ cười. Tiến lên nghênh tiếp hắn đồng dạng mở ra hai cánh tay của chính mình. Cùng Robert chăm chú ôm nhau, ta cũng rất cao hứng. Robert Tang, hai người gặp mặt muốn nhiều thân thiết. Có bao nhiêu thân thiết? Xem ra quan hệ phi thường không bình thường, có thể đứng xem tình cảnh này Kataoka huấn luyện viên. Nhưng cảm giác phi thường quái dị, hai người này xem ra cực kỳ thân thiết đồng bọn. Tựa hồ cũng không giống bọn họ biểu hiện thân cận như vậy, Kataoka huấn luyện viên cũng không nói lên được tại sao mình sẽ có loại này cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cái cảm giác này nhưng rất rõ ràng. Phi thường rõ ràng dối trá. Khách sáo, Sawamura Aizun có điều là một cái 17 tuổi thiếu niên. Kataoka huấn luyện viên coi như là vắt hết óc cũng cân nhắc không hiểu. Sawamura vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Nếu như hắn không thích đối diện cái này xem ra thật giống volibe như thế ra hỏa. Hoàn toàn không có cần thiết giao thiệp với mà lấy Sawamura Aizun giờ này ngày này địa vị. Hắn mặc kệ là muốn gia nhập tuyển thủ bóng chày, hay là đi đàm luận một ít những thứ đồ khác, có thể tìm đối tượng hợp tác có rất nhiều. Không nhất định phải hạn định nào đó một người, coi như là muốn gia nhập Major League. Không muốn tìm đảo quốc bản địa cò môi giới Bắc Mỹ cò môi giới. Sawamura Aizun cũng là có thể chọn, dù sao hiện tại Major League cũng đang chăm chú đảo quốc. Koscielny lấy Sawamura Aizun ở Koscielny lên biểu hiện. Nếu như hắn thật sự muốn gia nhập Major League, muốn tìm hắn hợp tác có môi giới tuyệt đối không phải số ít, mặc kệ là từ góc độ nào tới cân nhắc. Sawamura Aizun đều không có cần thiết miễn cưỡng mình mới đối với, nhưng hắn hiện tại một mực cứ làm như vậy, Kataoka huấn luyện viên nhìn ra thậm chí có chút khó chịu, hắn thực sự là không muốn thủ hạ mình đệ tử đắc ý chịu đựng như vậy ngăn trở, có điều mỗi người đường đều là tự chọn. Đặc biệt là Sawamura Aizun tương lai con đường đã không phải hắn một cái phổ thông cao trung huấn luyện viên có thể quyết định, hắn cũng chỉ có thể thân thiết nhìn Sawamura Aizun một chút. Đem không gian để cho hai người kia quá mức tỉ mỉ đồ vật. Hắn không mới Bento Robert đàm luận, chỉ có thể ở hai người trò chuyện sau khi trong âm thầm tìm Sawamura Aizun hàn huyên hơn nữa. Có lúc Kataoka huấn luyện viên cũng phi thường bất đắc dĩ, có một ít chuyện hắn coi như không muốn cũng không thể không nhìn Sawamura Aizun chính mình đi đối mặt, dù sao không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu vồng đây? Trong nhà nuôi nhốt nụ hoa là không chịu nổi bên ngoài gió táp mưa xa, Sawamura tương lai nhất định không sẽ thuộc về một cái nào đó cái đặc biệt địa phương nhỏ, mà là thuộc về thế giới này, thuộc về phía trên thế giới này cao nhất sân khấu. Kataoka huấn luyện viên sau khi rời đi, Robert một mặt hờ hững ngồi ở Sawamura Aizun trước mặt. Kể từ khi biết Sawamura Aizun anh ngữ nói rất hay, Robert lại với hắn giao lưu thời điểm đã không lại dùng phiên dịch, lần này thấy Sawamura Aizun có thể thấy hắn chuẩn bị rất lâu, nói đều phi thường chú ý, hơn nữa ở địa vị lên cũng có một chút điều chỉnh. Hắn không sẽ đem Sawamura Aizun xem là một cái so với mình tuổi trẻ người, mà là xem là một cái có thể hợp tác đồng bọn, thậm chí ở trò chuyện trong quá trình còn có rất nhiều thoái nhượng. Rất thông minh a. Điều này làm cho Sawamura Aizun đều phi thường cảm khái Robert khôn khéo qua sự tưởng tượng của hắn. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái cỏ môi giới dĩ nhiên hỗn đến ba ô hơn nhiều, vẫn không có kiếm ra đầu. Quả nhiên một người muốn đạt năng lực chỉ là cơ sở, Vận may cũng là phi thường trọng yếu nhân tố, ta tin tưởng Robert tiên sinh là cho ta mang đến tin tức tốt. Robert còn ở bầy ra hắn mới học được đồ vật, cũng không giống như vội vã tiến vào đề tài chính. Có thể Sawamura Aizun nhưng không muốn quá nhiều nét mực, ở thời trung học cùng các bạn nhỏ cùng nơi xuất ngoại huấn luyện. Vẫn cũng là Sawamura cùng các bạn nhỏ giấc mơ kiếp trước xem cái khác hào môn như thế làm thời điểm. Trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra đến cũng là ước ao cùng đố kỵ bây giờ có cơ hội đi Bắc Mỹ tham gia tập huấn, có thể cùng trong truyền thuyết cái kia chi Dream Team giao thủ. Sawamura Aizun vẫn rất có hứng thú. Cho tới Robert tiểu tâm tư, đối với Sawamura Aizun tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mỗi người đều có mỗi người tiểu tâm tư. Sawamura Aizun không có tinh lực cùng thời gian đi từng cái nhận biết. Hắn chỉ cần mục đích của chính mình đạt đến là tốt rồi. Kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun cũng từng bởi vì người tế quan hệ vấn đề rơi vào qua khổ não, sau đó là cùng một cái bạn tốt tán gẫu. Hôm sau, Sawamura Aizun mới rộng rãi sáng sủa ở trên thế giới này. Sẽ cùng người sản sinh gặp nhau, người có mấy trăm ngàn sẽ cùng người sản sinh trực tiếp quan hệ. Người cũng có vài ngàn, chúng ta là không có tinh lực đi từng cái ứng phó, vậy làm sao bây? Giờ đây, cũng chỉ có thể đối với mình người quen biết là một cái sắp xếp thân nhân, bằng hữu, ngoài ra, hoặc là quan hệ hợp tác, hoặc là chỉ là đơn giản tiếp xúc duy trì một cái lễ phép. Nhiệt tình đã đủ rồi, quá nhiều không có cần thiết. Muốn quá nhiều, chỉ là đối với chính ngươi dằn vặt hiểu được điểm này sau khi. Sawamura Aizun lập tức cảm giác ung dung nhiều vô cùng. Quan hệ phân chia sau khi đi ra, cũng không phải nói liền nhất thành bất biến, chỉ cần là ở quan hệ thay đổi sau khi lại tiến hành điều chỉnh là có thể. Đối với người lễ phép nhiệt tình đặc biệt trọng yếu. Không phải vậy ngươi rất có thể sẽ bỏ mất một cái đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu cơ hội, thậm chí là thay đổi vận mệnh cơ hội. Robert đối với Sawamura Aizun tới nói chính là như vậy, hiện tại hai người chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác. Sawamura không có cần thiết đối với Robert tập trung vào quá nhiều cảm tình. Nếu như có một ngày sự quan hệ giữa hai người sinh ra biến hóa, vào lúc ấy lại điều chỉnh, cũng tới kịp hiện tại, thì lại không có cần thiết, chỉ cần quan tâm chính mình, quan tâm vấn đề liền được rồi. Ngài cũng thật là trực tiếp đây. Robert cùng Sawamura Aizun giao lưu thời điểm, chưa từng có tuổi tác lên cảm giác ưu việt, thậm chí bởi vì giữa hai người loại kia cung cầu quan hệ không ngang nhau, hắn lúc ẩn lúc hiện địa cư ở Sawamura Aizun phía dưới bất chi bất giác. Dĩ nhiên đối với một cái 17 tuổi thằng nhóc con dùng tới kính ngữ, Sawamura Aizun không để ý đến chi tiết này, mà là cười hỏi tới, nếu như không phải mang đến tin tức tốt, ta không biết Robert tiên sinh tới nơi này dụng ý là cái gì. Ngài đoán không có sai, đúng là tin tức tốt. Bên này đã có người tài trợ các ngươi Bắc Mỹ hành trình. Hơn nữa cùng bên này Tokyo đài truyền hình đã đàm luận được, đem toàn bộ hành trình bá báo. Sawamura sáng mắt lên, tuy nói số tiền kia đối với Seido cao trung tới nói cũng không phải cái gì con số trên trời, nhưng ăn ngay nói thật, cung cấp ba ô người đến ở nước Mỹ một tuần cái này tiêu tốn cũng là không nhỏ. Nếu như có người tài trợ, đó là hoàn mỹ nhất. Có điều bất kể nói thế nào, Seido cao trung cũng là Sawamura Aizun trường học cũ, có thể vì là trường học cũ tiết kiệm được số tiền kia, đối với Sawamura tới nói cũng là một chuyện tốt, càng không cần phải nói các tuyển thủ bản thân cũng cần gánh nặng một phần. Phí dụng hiện tại có người tài trợ, các tuyển thủ bản thân gánh nặng những kia phí dụng cũng sẽ không tồn tại, bọn họ chỉ cần ở nơi đó dùng tiền ăn được chơi được, mua một ít vật kỷ niệm là có thể. Nghĩ như vậy, cảm giác thật giống như giao du như thế, vẫn là rất kích thích. Thật sự cảm tạ ngươi, Robert tiên sinh. Sawamura Eizun đặc biệt chân thành nói rằng tuy nói hắn hiện tại cũng không tính xác định hai người khế ước quan hệ, thế nhưng chuyện này Robert vẫn là làm rất tốt, đặc biệt là tìm người tài trợ Sawamura Eizun cũng nghĩ đến. Thế nhưng liên hệ đài truyền hình là Sawamura Eizun trước không nghĩ tới này, mặc kệ là đối với Sawamura bản thân, vẫn là đối với sắp tốt nghiệp Miyuki cùng năm thứ ba tuyển thủ tới nói, đều là vô cùng tốt tuyên truyền thủ đoạn nếu như bọn họ ở xuất ngũ sau khi trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày. Cái này cũng là phi thường thêm điểm, mặc kệ là đối với bọn hắn ký kết kim vẫn là tiền lương, cũng đều có ảnh hưởng rất lớn từ góc độ này tới nói. Robert cũng thật là giúp Sawamura một cái không nhỏ bận bịu, vì lẽ đó hắn chân tâm nói cảm tạ nhân. Ra Robert cũng là có mục đích, vừa nhìn cùng Sawamura Eizun đàm luận tốt vô cùng, lập tức cũng tung kế hoạch của chính mình, ta chỗ này có hai nhà khá lớn đại ngôn hợp đồng. Hy vọng Sawamura tiên sinh có thể cân nhắc một phen. Không có bất kỳ ẩn giấu, cũng không có chơi bất kỳ thủ đoạn nhỏ, Robert trực tiếp liền đem trước liên hệ hắn mấy nhà thay quyền chọn to lớn nhất hai nhà lấy ra cho Sawamura Eizun xem, bởi vì ta không phải ngài có môi giới, vì lẽ đó không có quyền với bọn hắn tiếp tục sâu đàm luận xuống, nếu như ngài tìm tới thích hợp có môi giới, không ngại cầm phần này ý hướng thư đi tìm bọn họ. Nhìn đặt ở trước mặt mình hai phần hợp đồng ý hướng thư, Sawamura Eizun trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, trước mắt cái này Robert so với hắn trước kia theo dự đoán muốn càng thêm có khả năng, đây là để Sawamura Eizun phi thường bất ngờ, trước hắn tin phụng chính là châu bò người, tới chỗ nào đều châu bò, nếu như một người thật sự có phi phàm năng lực như vậy, hắn khẳng định liền sáng tạo ra không giống nhau thành tích. Sawamura lần thứ nhất thấy Robert thời điểm, cứ việc Robert trang phục đến phi thường chỉnh tề, xem ra cũng rất lịch sự, nhưng Sawamura Eizun vẫn là một chút có thể nhìn thấu nội tình của hắn. Robert cũng không phải một cái chân chính về mặt ý nghĩa nhân sĩ thành công, nhưng là hiện tại lại nhìn Robert đã có một chút nhân sĩ thành công khí chất, đương nhiên nắm giữ khí chất như vậy cũng không có nghĩa là Robert cũng đã là nhân sĩ thành công, có thể này ít nói rõ nhất nào đó một khả năng tính đối phương cho mình giúp nhiều như vậy một tay, nếu như cái gì biểu thị đều không có, cái kia cũng sẽ không là Sawamura Eizun. Hắn do dự một chút sau khi đem hai phần ý hướng thư giao cho Robert, ta hiện tại cũng không có chuyên môn có môi giới, vì lẽ đó ta hy vọng Robert tiên sinh có thể giúp ta đi hiệp đàm này hai phần hợp đồng. Robert phi thường kinh hỉ trợn to hai mắt, vậy bây giờ cảm giác phi thường thần kỳ, liền cảm giác có một cái thiên đại địa bánh chính đang đập về phía hắn, nhưng rất đáng tiếc cái này địa bánh cũng không có thật sự rơi xuống, nếu như ngươi có thời gian có thể khởi thảo một phần lâm thời có môi giới hợp đồng liên quan với ta thương mại đại ngôn. Ở ta hiểu rõ tình hình tình huống, ngươi có thể giúp ta đi đàm luận tiền thuê bình thường là 10. Ta có thể cho ngài 15. Ngài xem có thể không? Sawamura Eizun so với người khác nhiều đưa ra 5 chia làm, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy cũng là bởi vì muốn ông mất cân giò bà thò chai rượu, hắn cũng không muốn nợ ơn người khác. Đặc biệt là không dự định cùng Robert trường kỳ hợp tác tình huống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.